Người chơi hung mãnh, chương 307, ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Tiêu ngoẹo đầu sọ, hai nửa khuôn mặt mang theo hung tàn bạo ngược tiếu dung. Hướng Lý Ngang hỏi, làm sao không chạy? Lý Ngang trong miệng chậm rãi phun ra mờ mịt như khói tái nhợt sương mù. Nói, không có chạy cần thiết. Tại trong đầu của hắn, lặng yên vang lên từ hệ thống nhắc nhở, dị thường phôi thai thần tính bóc ra tiến độ 100, thần tính đã bóc ra tên. Roanoke, thần tính hỏa hoa, phẩm chất, hoàn mỹ, loại hình, thần minh di vật, tiêu hao phẩm, đặc hiệu, kế thừa thần tính, sử dụng về sau, đem thu hoạch được đầm lầy chi thần Roanoke thần tính, có thể thi triển Roanoke vốn có trời sinh siêu phàm năng lực, như câu thông thực vật, thúc đẩy sinh trưởng cây, hoạt hóa bùn đất, tịnh hóa nguồn nước, tiến hóa sinh mệnh, chế tạo dịch bệnh, chữa trị tật bệnh các loại. Sử dụng điều kiện, lý trí giá trị cao hơn tương đương 400 điểm, ghi chú. Sử dụng về sau, sẽ tại thần tính người sở hữu trên thân thể sinh ra ngẫu nhiên thần minh ấn ký. Thần minh ấn ký nhưng tự hành ẩn tàng hoặc xóa đi, ghi chú. Thần tính hỏa hoa không cách nào trực tiếp chuyển nhượng, có thể thông qua đặc thù nghi quỹ, hoặc giết chết cũng bóc ra phương thức, từ người sở hữu trên thân rút ra, ghi chú. Thần tính hỏa hoa ban cho siêu phàm năng lực cường độ, không vượt qua người sử dụng trước mắt đẳng cấp. Thần thuật hiệu quả, tiêu hao, thời gian cooldown các loại trị số, tương đương với ngang cấp kỹ năng, ghi chú. Gỗ cây khởi là giáp, rêu cỏ là áo. Màu ruột là mát, than bùn là đủ, thương hải tăng điền, chỉ có đầm lầy không thay đổi. Giết chết oán ma cùng cô lỗ lỗ cô về sau. Lý Ngang trò chơi tiền tệ tổng số đạt đến 8.406. Còn tại trạm xe lửa thời điểm, hắn liền thanh toán xong 7.000 tiền trò chơi. Dùng cho bóc ra dị thường trong phôi thai thần tính. Cho tới bây giờ, thần tính mới hoàn toàn bóc ra hoàn tất. Cũng tại Lý Ngang ý chí thao túng dưới, bám vào trên người mình, đại lượng tạp nháp, có quan hệ với đầm lầy mảnh vỡ tin tức tràn vào đại não. Nhưng ở đế lưu tương phụ trợ phía dưới, những tin tức này cũng không có chống Lý Ngang hoa mắt váng đầu. Ngược lại làm hắn nhanh chóng lý giải lấy liên quan tới đầm lầy hết thảy. Tay trái của hắn trên MU bàn tay, lặng yên hiện ra một cái tiêu chí. Tiêu chí lấy xám đen làm nền, ba cây chất gỗ dây leo trùng điệp tạo thành hình tam giác. Hình tam giác cạnh ngoài là lưu động nước sông, bên trong điểm xuyết lấy rực rỡ kỳ chân đóa hoa. Vô luận là nước sông vẫn là dây leo đóa hoa, đều sẽ theo thời gian trôi qua lặng yên phát sinh biến hóa. Nước sông căng căng tự nhiên, dây leo sinh trưởng tàn lụi, đóa hoa nở rộ khô héo, tràn ngập sinh mệnh vận luật. Lý Ngang nhìn xem trên MU bàn tay thần ấn tiêu chí. Trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Đầm lầy chi thần thần tính. Tựa như đầm lầy bản thân đồng dạng. Am hiểu tại sáng tạo. Chữa trị. Có thể cùng sinh vật mô bản cùng tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương tiến hành phối hợp. Chế tạo ra đủ loại tạo vật. Cũng không am hiểu chiến đấu. Mà lại nơi này là thận long sáng tạo ra hư giả xương mù cảnh. Không có nguồn nước, thổ nhưỡng, cây cái này tam đại tạo thành đầm lầy yếu tố, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thần tính thực lực. Bất quá, dùng để giải quyết Sơn Tiêu đã đủ. Lý Ngang phun ra tái nhợt sương mù, tiện tay trên tam lăng cốt tiêm thương nhẹ nhàng khẽ vỗ. Chân đạp mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bị mầm thịt chúa tể tâm thần Sơn Tiêu không hiểu cảm giác đầu lâu kịch liệt nhói nhói. Vô ý thức duỗi ra cánh cửa giống như khổng lồ bàn tay. Ngăn tại một phân thành hai trước mặt mới. Lý Ngang cầm tam lăng cốt tiêm thương hung hăng nện xuống. Cứng cỏi thân súng tại giã rất bạo lực phía dưới uốn lượn thành khoa trương hình cung. Trực tiếp nện ở Sơn Tiêu bàn tay khe hở ở giữa. Phanh, trầm đục âm thanh bỗng nhiên khuấy động. Dung nhập gợn sóng năng lượng đứt gãy thương nhận. Nhẹ nhõm cắt ra vô số mầm thịt, đem Sơn Tiêu nhỏ nửa bàn tay xinh xinh cắt đứt, ngón áp út cùng ngón giữa ở giữa khe hở, cơ hồ kéo đến lấy cổ tay gốc rễ. đỏ thắm máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng tuôn ra phun ra. Như là suối phun đồng dạng rơi xuống nước trên mặt đất. Lý Ngang rơi xuống trên mặt đất. Chợt lách người tránh thoát Sơn Tiêu cánh tay kia chùy nện. Cả người chui vào Sơn Tiêu dưới thân. Tiện tay vung ra Tam Lăng cốt tiêm thương. Bỗng nhiên vạch một cái. Đem Sơn Tiêu chân trái gót chân cắt to lớn khe. Sơn Tiêu nặng nề thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Không bị khống chế quỳ một gối xuống trên mặt đất. Dưới chân thổ địa đã bị vết máu triệt để thẩm thấu. Đế lưu tương hiệu quả là tăng lên trên mọi phương diện người sử dụng thuộc tính giá trị, thể năng trị, điểm linh lực, lý trí giá trị, rút ngắn kỹ năng trang bị thời gian cooldown, giảm bớt tiêu hao, tăng cường tự lành năng lực, lại thêm ba văn hô hấp pháp, adrenaline cùng BGM kỹ năng đủ loại gia trì. Hắn như là si mị đồng dạng thân hình lơ lửng không cố định. Ghé qua tại Sơn Tiêu sau lưng dưới chân chờ chết sừng. Tránh đi truy kích, dùng Tam Lăng cốt tiêm thương không ngừng tại trên người đối phương mở ra khe. Cũng đem từng viên nhiệt nhôm đạn lửa ném vào Sơn Tiêu trong vết thương. Nhiệt độ cao kéo lên, sóng nhiệt trận trận, sương mù tại Sơn Tiêu bả vai. Mắt cá chân các nơi bay lên, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng hương khí. Sơn Tiêu toàn thân bị mấy ngàn độ nhiệt độ cao chỗ thiêu đốt. Toàn thân cao thấp mầm thịt đều tại bởi vì kịch liệt đau nhức mà ngọ nguậy. Càng hỏng bét chính là, Lý Ngang còn lợi dụng đầm lầy tuần lộc thần tính. Tại Tam Lăng cốt tiêm thương thương nhận chi bên trên phụ một loại nào đó có thể khiến huyết nhục chi khu khô héo nguyền rủa độc tố. Mầm thịt thân thể bị kia hiện ra không rõ đen nhánh quang mang đứt gãy thương nhận nhẹ nhõm mở ra. Miệng vết thương mầm thịt cũng lây nhiễm lên một màn màu đen. Trở nên héo rút khô cạn. Không phục sinh lực, Sơn Tiêu cảm giác được rõ ràng. Mầm thịt tự động tốc độ khép lại đang không ngừng hạ xuống. Toàn bộ yêu ma thân thể đều đang trở nên chỉ độn trệ chậm. Chợt, chiến đấu thời khắc, cao 2 mét cự hình chất gỗ mũi tên từ nơi xa lặng yên không một tiếng động bắn nhanh mà đến. Không có chút rung động nào địa bắn trúng Sơn Tiêu hai nửa đầu mắt trái hốc mắt. Đem viên kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con mắt trực tiếp xuyên qua. A, Sơn Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Không nhìn Lý Ngang công kích. Bàn tay trực tiếp cầm chất gỗ mũi tên. Hung hăng túm ra. Đem mũi tên cùng con mắt cùng một chỗ. Trực tiếp bóp nát. Mảnh gỗ vụn bay đầy trời tung tóe. Sơn Tiêu bên ngoài thân mầm thịt đột nhiên bộc phát thức sinh trưởng, đem những cái kia bao vây lấy nhiệt nhôm đạn lửa mầm thịt bộ phận đoàn thành một đại đoàn hình cầu, trực tiếp bị Sơn Tiêu bắn ra bên ngoài cơ thể, cùng nhau bị bắn ra. Còn có những cái kia bị Tam Lăng cốt tiêm thương nguyền rủa độc tố ảnh hưởng đến thân thể bộ vị. Giờ này khắc này, Sơn Tiêu bên ngoài thân mầm thịt giống như là đóa hoa đồng dạng nở rộ ra. Như là xóa tung dày đặc mà kéo dài nhụy hoa. Đem Sơn Tiêu bao ở trong đó. Một lùm bụi, nhụy hoa, nhanh chóng ngưng kết dòng dã 6 đầu xúc tu cánh tay. Từ Sơn Tiêu trên bờ vai mới. Dưới nách cùng xương bả vai hậu phương kéo dài mà ra. Người bức ta, Sơn Tiêu thấp giọng giống giận. Xương bả vai hậu phương cánh tay như là mọc thêm con mắt oanh ra trọng quyền. Chúng đích tránh không kịp Lý Ngang. Một quyền này tới vừa vội lại nhanh. Ngay cả xa xa xài đại tiểu thư đều không thể kịp phản ứng. Liền thấy Lý Ngang bay tứ tung ra ngoài. Thân hình như cô lá bay xuống. Vừa rồi kia một chút hắn dùng Tam Lăng cốt tiêm thương miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng từ Sơn Tiêu trọng quyền bên trên truyền lại mà đến tràn trề cự lực. Vẫn như cũ chấn động đến bàn tay hổ khẩu đau nhức. Hô, hút. Một hít một thở ở giữa, đế lưu tương đã đem mấy thương thế triệt để chữa trị. Lý Ngang nhất chuyển thương nhận, tiến vào xám trắng thế giới. Đồng thời mũi chân liên hoàn điểm, thân hình như viên đạn phi nhanh đột tiến. Xuất hiện lần nữa tại trong thế giới hiện thực lúc, Lý Ngang đã xuất hiện ở Sơn Tiêu trên đỉnh đầu. Trong tay thương nhận nghiêng nghiêng hướng xuống, mượn hạ xuống chi thế. Đem Sơn Tiêu dọc theo cái cổ, lồng ngực. Eo, trực tiếp xé ra, cũng hướng rộng mở lồng ngực ổ bụng bên trong. ném vào mấy viên nhiệt nhôm đạn lửa thuốc. Xoạt, lồng ngực miệng vết thương liên tục không ngừng đỏ thắm tuôn ra. Sơn Tiêu giống như là không phát hiện được đau đớn đồng dạng cuồng nộ gầm rú. Khom người thân thể, tám tay cùng chấn động, hướng phía giữa không trung Lý Ngang vung đi. Lý Ngang trong nháy mắt mở ra tướng vị chi dày tránh đi quyền kích. Lại trong nháy mắt quan bế tướng vị chi dày đặc hiệu. Cốt chất thương nhận tại Sơn Tiêu trên nắm tay điểm mạnh một cái. Thôi động mình hướng phía Sơn Tiêu đầu lâu phóng đi. Có thể so với công thành chùy một cước. Đạp trúng Sơn Tiêu đầu trái hàm dưới. Đem kia nửa bên đầu xinh xinh rút cong. Vòng quanh cổ dạo qua một vòng. Mượn cái này một đạp có hơn thế. Lý Ngang rơi ầm ầm Sơn Tiêu trên cổ. Tay hắn chấp trường thương cấp trung. Mặt không biểu tình. Kiên định mà bình ổn đem trường thương đâm vào Sơn Tiêu phía bên phải đầu hàm dưới. Lệnh thương nhận đâm phát nổ Sơn Tiêu còn sót lại mắt phải. Đục nhập Sơn Tiêu đầu lâu cốt thương. Trong nháy mắt bộc phát ra gợn sóng năng lượng. Thiêu nướng Sơn Tiêu đầu. Một giây, hai giây. Sơn Tiêu thân hình khổng lồ giống như là động tác chậm đồng dạng rút lui nửa bước. Ngửa mặt chỉ lên trời. Chậm rãi khuynh đảo trên mặt đất. Rộng mở lồng ngực bên trong. Nhiệt nhôm điên cuồng thiêu đốt lên sao động mầm thịt. Thịt nướng hương khí bên trong. Mầm thịt dần dần lắng lại. Cách trương.